Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, diễn xuất sự cố. Tại nhân viên công tác dẫn đạo Hạc, Mẫn Học đi theo Phương Lãnh Mai cuối cùng tiến phòng hóa trang. Thế nào, lúc này xem như kiến thức gặp, Phương Lãnh Mai ngữ khí khó được có chút trêu tức. Mẫn Học vẻ mặt ha ha. Trước kia xem tin tức nói rõ tinh sao lừa gạt đại bài. Cảm thấy là Lăng Xê thành phần nhiều một ít. Hiện tại ngẫm lại, cũng thật sự là không có lửa làm sao có khói. Thật cũng không có thể một gậy tre đánh chết một thuyền người. Những năm này ta tham gia tiệc tối không ít. Muôn hình muôn vẻ minh tinh thấy cũng rất nhiều. Sau đây càng ác liệt không phải là không có. Bất quá đại bộ phận cũng không tệ lắm. Mẫn Học gật đầu đồng ý. Theo đạo hát cái kia đoạn thời gian, nói chuyện phiếm lúc, Phương Lãnh Mai cũng cùng hắn nói không ít trong hội sự tình. Muốn nói bọn hắn thể chế trong ca sĩ giống nhau cùng những này minh tinh là không có gì cùng xuất hiện. Mặc dù cùng tham gia một đài tiệc tối, cũng cơ bản phân biệt rõ ràng. Bên này nhi xem thường bên kia ngón giọng, bên kia nhi xem thường bên này nhân khí. Kỳ thật, hai bên phỏng chừng đều dưới đáy lòng có chút hâm mộ đối phương. Một bên nhi kiếm tiền nhiều, một bên nhi địa vị cao. Gặp được như vậy, ngài sẽ không đổi trở về. Mẫn Học đặc biệt tưởng nhớ biết rõ tượng Phương Lãnh Mai như vậy khí chất nữ tính như thế nào phát giận. Phương Lãnh Mai giống như cười mà không phải cười đạo, ta đi đem nàng phong sát rơi. Tốt, nguyên lai không lái thường chơi người cười mở lên vui đùa tới là cái này cảm giác. Đơn giản vẽ lên cái đồ trang sức trang nhã, không có mặc sân khấu phục. Phương Lãnh Mai chuẩn bị xong, Mẫn Học không có thượng trang, bất quá có đài truyền hình tạo hình sư chính căn cứ hình tượng của hắn. Vì hắn xếp đặt thiết kế ngày mai tạo hình, Mẫn Học cũng không còn nhìn kỹ. Hãy theo Phương Lãnh Mai lên đài. Mặc dù hai người ta đã muốn luyện tập thuần thục vô cùng rồi, Mẫn Học còn là theo chân Phương Lãnh Mai tới lui lui đi ba lượt mới đã xong hôm nay diễn tập. Ngược lại Châu Giai đến hiện trường rất sớm, chính là diễn tập một mực không gặp người, cũng không biết làm cái gì đi. Ngày thứ hai ban ngày không có việc gì, Mẫn Học có lẽ hay là như hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi đồng dạng. Rèn luyện thân thể gia tăng âm nhạc sáng tác, chỉ là đặc biệt chú trọng một chút cuống họng bảo vệ. Lần đầu tiên chính thức lên đài, luôn muốn long trọng một điểm chứ sao. Tối đêm, sớm đuổi tới Ma Đô đài truyền hình, Mẫn Học quen thuộc vào lần trước phòng hóa trang, Phương Lãnh Mai đã đến. Chính ăn mặc sân khấu phục ở trên trang, bởi vì là chúc mừng thành lập đất nước 80 đầy năm vui mừng thời gian. Sân khấu phục cả màu cơ bản dùng đỏ thẫm làm chủ. Cắt quần áo vừa vặn, đoan trang thở mạnh, xem xét chính là đặc biệt định chế. Xinh đẹp, Mẫn Học duỗi ra ngón tay cái khen. Phương Lãnh Mai hé miệng cười một tiếng, hiển nhiên mình cũng rất hài lòng. Nàng bình thường rất ít mặc như vậy đặc hơn sắc thái. Ngẫu nhiên một lấy, ngay cả mình đều có tai mắt một cảm giác mới. Đẹp trai, y phục của ngươi cũng rất khen a hát. Thợ trang điểm bên cạnh thuần thục cho Phương Lãnh Mai. Bên cạnh sông Mẫn Học vứt cái mị nhãn. Mẫn Học đột nhiên có gan dự cảm bất tường. Nói như vậy, hát cái này giọng chính ca khúc nam ca sĩ. Không phải quân trang. Chính là quần áo Tây, Mẫn Học không là quân nhân, vậy cũng chỉ có mặc Tây phục rồi. Không biết thợ trang điểm nói, rất khen, là chỉ cái gì? Chẳng lẽ còn thỉnh chuyên gia xếp đặt thiết kế cắt quần áo không thể Mẫn Học như vậy không có nhân? Khí lại không có địa vị không biết tên ca sĩ, như thế nào cũng khó có thể đãi ngộ này. Bất quá đảo mắt xem xét Phương Lãnh Mai hỏa váy hồng. Mẫn Học nếu có điều cảm giác, ngàn vạn không cần phải. Sau đó không lâu, tạo hình sư xách đến quần áo, xác nhận Mẫn Học điểm xấu dự cảm phi thường chính xác. Màu đỏ, rõ ràng thật sự là màu đỏ. màu đỏ chót quần áo tây, Phối Phương Lãnh Mai màu đỏ váy liền áo. Có vấn đề ư? Không có lông bệnh. Mẫn Học rút rút khóe miệng, lại nói tạo hình lão sư. Đánh cho thương lượng, ta thành thành thật thật xuyên đeo cái đồ tây đen không tốt sao? Hồng Hắc Phối lúc đó chẳng phải rất kinh điển chăm đáp một cái ư? Kết quả tạo hình gương tốt bày ra, đạo diễn nói nhất định phải biểu hiện ra ngày lễ vui mừng đến. Hơn nữa lập tức lên sân khấu rồi. Cái đó đổi đi, Mẫn Học thật sâu hối hận. Vì cái lông hắn ngày hôm qua thẳng nam ung thư phạm vào. Cảm thấy cái gì quần áo đều được. Không thấy tạo hình đã đi. Cái này là kinh nghiệm chưa đầy kết quả. Đẹp trai, tin tưởng mình nhan giá trị. Người có thể hot ở. Thợ trang điểm dựng lên cái cố gắng lên thủ thế. Tại Phương Lãnh Mai chế giễu trong ánh mắt, Mẫn Học xám xịt dẫn theo quần áo đi trước phòng thay đồ. Nhắc tới màu đỏ quần áo tây, thật đúng là không phải là người nào đều có thể khống chế rồi. Hơn nữa cái này quần áo cũng không giống Phương Lãnh Mai cái kia kiện. Phòng trừng đại lượng nhập hàng, dù sao chính là bình thường khoản, cũng may Mẫn Học nhan giá trị tại đây bày biện. Đổi người bình thường đến xuyên đeo, cần phải xuyên ra cái nồng đậm nông thôn kết hôn phong đến không thể. Tạo hình sư cảm thấy cái này thực là mình hành nghề đến nay nhất bớt việc một lần công tác. Tùy tiện tìm cái hộp nhỏ quần áo tây, thổi thổi tóc, đánh cho phấn lót, cái này anh em có thể trực tiếp lên sân khấu rồi. Hơn nữa nhìn bắt đầu đứng dậy còn rất không tệ, vốn Mẫn Học ngay phấn lót cũng không muốn đánh nhau. Phương Lãnh Mai nói loại này diễn truyền bá sở diễn xuất có lẽ hay là đánh thoáng một tí tốt. Bằng không thì sắc mặt sẽ có vẻ vàng như nến. Nghe người ta khích lệ, ăn cơm no, đánh, về sau ngẫm lại hóa trang điểm cũng tốt. Tự cái này đồ vét cái này tạo hình. Mẫn Học hy vọng thợ trang điểm đem mình hóa ngay thân nương đều nhận không ra. Làm tốt tạo hình, Mẫn Học cùng Phương Lãnh Mai ngồi cùng một chỗ. Thông qua phòng hóa trang TV trực tiếp, xem tiệc tối hiện trường diễn xuất. Tiết mục chỉnh thể mà nói, chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Mở màn là một đoạn vui mừng ca múa. Ca sĩ 8 cái, một người một câu, vũ đạo diễn viên khẽ múa đài. Cảm giác nhiều hơn nữa vài người đều muốn chạm không dưới tiết tấu. Khả năng người trong nước cảm thấy biểu đạt vui mừng. Phải muốn người nhiều. Kế tiếp ca múa tiết mục đồng thời. Mấy cái giới diễn giọng chính tiểu phẩm xen kẽ ở giữa. Muốn nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Tiểu phẩm, Mẫn Học còn rất hoài cựu. Cảm thấy khi còn bé cái kia thật là bộ bộ kinh điển. Thẳng đến bây giờ nhìn lại còn cảm thấy cô la, tác phẩm bây giờ cũng không biết làm sao vậy, luôn không hợp khẩu vị, có thể là Mẫn Học cảnh giới còn chưa đủ nhìn không ra bên trong tinh túy đơn giản cũng không nhìn. Rồi, trong phòng mở mang cuống họng, trái đợi phải đợi, rốt cục tại buổi tối nhanh 10 giờ điểm thời điểm, nhận được lên sân khấu thông chi, đứng ở đợi lên sân khấu khu. Mẫn Học thật là có chút ít tâm thần bất định nì. Lúc này có thể nghe được trước sân khấu hiện trường thanh âm truyền đến. Đang tại biểu diễn chính là một tổ lưu hành ca sĩ biểu diễn ca khúc. Cũng là đúng dịp, thượng một cái ca sĩ vừa kết cục, một người quen lên rồi. Đúng vậy, Châu Giai, do vì chúc mừng thành lập đất nước 80 đầy năm tiệc tối. Nàng cái kia thủ thành danh khúc, chế tạo. Rõ ràng không thích hợp biểu diễn. Lúc này Châu Giai tại trở mình hát một khúc hồng ca. Vì phối hợp cái này thủ hồng ca, Châu Giai còn đặc biệt thay đổi một thân vải thô quần áo. Đâm một đầu đại mái tóc, nếu như xem nhẹ trang cho lời mà nói. Thật đúng là rất có cái kia thời kỳ Phạm Nhi. Châu Giai nhỏ hẹp thanh âm tuyến. Hát hát, chế tạo, có lẽ hay là rất hợp khẩu vị. Nhưng cái này thủ hồng ca hiển nhiên không phải loại này thanh âm tuyến ca sĩ có thể khống chế. Cả hiện trường không thể nói tai nạn xe cộ. Dù sao tựa như xe đạp cần phải tại đường cao tốc thượng chạy đồng dạng. sao đám bọn họ nghe đều có một loại không phối hợp cảm giác. Hiện trường người xem có lẽ không hiểu ca hát kỹ xảo các loại cao thâm gì đó, nhưng hát có dễ nghe hay không vẫn có thể cảm giác được. Theo thưa thớt tiếng vỗ tay, có thể nhìn ra Châu Giai biểu hiện như thế nào, nhưng muội tử Ti Hào lơ đễnh, dù sao trải qua dây âm, trên tivi phóng suốt, có lẽ hay là Mỹ Mỹ, mắt thấy hát đến khâu cuối cùng, còn kém cái thu âm rồi. Kết quả Châu Giai không biết sao đột nhiên dưới chân vấp một chút. Vì duy trì cân đối, muội tử hai cánh tay đều quăng ra, microphone tự nhiên theo tay rời đi bên miệng. Không có nghĩ rằng, Châu Giai thanh âm rõ ràng không có gián đoạn, tiếp tục theo âm hưởng hướng hiện trường bốn phía ổn định truyền bá lấy. Thở dài, hiện trường một mảnh hư thanh âm, mọi người vốn cho rằng cái này ca sĩ chỉ là hát không được. Không có nghĩ rằng, rõ ràng còn là hát nhép. Mẫn học một hồi im lặng, hát nhép cũng có thể hát thành cái này tiêu chuẩn, muội tử trình độ cũng là không có ai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.